Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thái độ ngang tàng, không thiếu tiền của Lê Kiến Mộc khiến Bách Phong thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn vừa được chấp nhận. Cô lập tức nhắn tin, không chút chần chừ, bao nhiêu tiền thì có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý. Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Bách Phong, Lý phu nhân. Trước tiên tôi muốn hiểu rõ mong muốn của cô. Cô muốn chồng mình quay về, cắt đứt với kẻ thứ ba, hay muốn tranh đoạt gia sản? Vân Đạm Phong khinh. Chuyện này có gì khác biệt sao, Bách Phong? Thực ra là thế này, trước đây gia đình cô hẳn rất hòa thuận, nhưng bây giờ chồng cô lại đột nhiên ngoại tình. Điều đó cho thấy phong thủy trong nhà đã xảy ra vấn đề. Nếu cô có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, thay đổi phong thủy hoặc sửa lại phần mộ tổ tiên, chồng cô sẽ nhận ra tầm quan trọng của gia đình mà tự động quay về, cắt đứt với người bên ngoài. Bác Thành, nhưng nếu cô không cam lòng, cũng không quá cần người đàn ông đó, chỉ lo lắng về việc chia tài sản không công bằng, thì có một cách khác. Cô có thể mời một linh vật về nhà. Giữa vợ chồng, quan trọng nhất là sự cân bằng. Nếu một bên áp đảo bên còn lại, tất sẽ sinh ra sai lệch. Hiện tại, chồng cô đang đè nén cô, khiến cô rơi vào tình thế bất lợi. Nếu muốn xoay chuyển cục diện, cô chỉ có thể mời linh vật. Bách Phong, nhưng phải nhắc trước, mời linh vật không hề rẻ, giá cả cũng không thấp. Lê Kiến Mộc không chút do dự gõ chữ. Tiền không phải vấn đề, chồng tôi đáng giá hàng trăm triệu, tôi không thiếu chút tiền này. Đầu bên kia im lặng một lát, cô lại mở lời, như để nhử đối phương. Nhưng mà, làm sao tôi biết anh không đang lừa tôi? Nếu chỉ là số tiền nhỏ, tôi có thể chuyển khoản ngay. Nhưng nếu số tiền lớn, tôi cần thấy hàng trước rồi mới trả tiền. Bách Phong ban đầu còn cảm thấy vị phu nhân nhà giàu này sao lại dễ dàng vậy. Nhưng câu nói sau khiến hắn yên tâm hơn. Có lẽ, tình cảnh của người phụ nữ này thực sự rất cấp bách. Nhưng càng vội vàng, hắn lại càng phải làm chậm rãi. Bách Phong, hiện tại tôi không ở trong nước. 2 ngày nữa tôi mới về. Sau đó còn phải xử lý công việc của khách hàng khác. Chuyện của cô, ít nhất phải chờ 5 ngày. Nếu cô đợi được, chúng ta sẽ hẹn thời gian. Lê Kiến Mộc, được, tắt WeChat. Cô nhìn màn hình điện thoại, có chút thất thần. Gần đây tiếp xúc với thiềm thừ quá nhiều. Bây giờ cứ nghe đến thiềm thừ là cô lại thấy đau đầu. Không biết con thiềm thừ trong tay Bách Phong có liên hệ gì với con thi mình thiềm thừ kia không? Lê Gia, Lê Niên Tây đang thu dọn hành lý. Hoắc Uyển đứng bên cạnh, không khỏi phàn nàn. Cậu con đúng là, đột nhiên lại gọi con về. Khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ, vậy mà cậu lại thúc giục con đi. Bộ đội không phải có nhiều người lắm sao? Sao cứ phải là con? Lê Niên Tây bất đắc dĩ cười. Mẹ, quân lệnh như núi, cậu cũng chỉ làm theo quy định thôi. Đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh, mệnh lệnh, lúc nào cũng chỉ biết mệnh lệnh. Hoắc Uyển khoanh tay, hậm hực. Mẹ mặc kệ. Thứ bảy này nhà mình mở tiệc chúc mừng Mộc Mộc, con nhất định phải có mặt. Tốt nhất là dẫn cả cậu con về luôn. Cậu con còn chưa gặp con bé lần nào. Lê Niên Tây gật đầu. Vâng, con sẽ nói với cậu. Nhưng mà, muốn dẫn cậu về cùng có lẽ hơi khó. Hoắc Uyển chần chừ một lát, rồi hỏi. Đúng rồi, con đi rồi, vị kia của Đinh gia. Thực ra, suốt thời gian qua, Lê Niên Tây ít khi ở nhà mà thường dẫn Đinh Vân ra ngoài dạo chơi. Bà có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Niên Tây khoác túi lên vai, trấn an. Con đã nhờ anh cả giúp đỡ rồi. Lát nữa con và anh cả sẽ qua đó. Sau đó con sẽ đi thẳng luôn. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi sớm đi. Hoắc Uyển nghe vậy mới nhẹ nhõm. Được, con có sắp xếp là tốt. Vừa nói xong, Lê Dịch Nam từ trong phòng bước ra. Chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, vậy đi thôi. Trong tay Lê Dịch Nam là một túi hồ sơ. Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, đi đến chỗ Đinh Vân. Trong khoảng thời gian này, Lê Niên Tây đã tiếp xúc nhiều với Đinh Vân, phần nào hiểu được lý do khiến anh ta muốn tự sát. Thứ nhất, sau khi ông cụ Đinh qua đời, quan hệ giữa anh ta và cha ruột vốn đã nhạt nhẽo, giờ lại càng mong manh. Anh ta cảm thấy mình không còn ai thân thích, cũng không còn lý do để tiếp tục sống. Thứ hai, dù cố gắng đến đâu, dù có tài năng thế nào, trong mắt người khác, anh ta mãi mãi chỉ là một họa sĩ sống dưới cái bóng của ông cụ Đinh. Nếu anh ta vẽ đẹp, người ta sẽ nói, đương nhiên rồi, Nhưng ngay sau đó lại có kẻ bổ sung thêm một câu. Nhưng vẫn còn kém xa ông cụ, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu anh ta vẽ không đẹp, thì lại thành chuyện khác. Họ bảo anh ta làm hỏng bảng hiệu của ông cụ, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Phẩy chấm, nếu không có ông cụ Đinh, tranh của anh ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Phẩy chấm, cũng nhờ có quan hệ trong ngành, nếu không thì ai thèm quan tâm. Những lời nói ấy như một con dao cứa vào lòng, khiến anh ta vốn đã nhạy cảm càng rơi sâu vào lo âu. Trước đây, anh ta từng lấy hết dũng khí đến trước mặt Lê Dịch Nam tự đề cử mình. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Lúc đó, chỉ là một chuyện nhỏ, pha trò một chút là qua. Nhưng trong lòng, anh ta chưa bao giờ quên được. Lê Niên Tây thật sự muốn giúp anh ta. Vì vậy, cô gọi Lê Dịch Nam đến, dùng danh nghĩa phòng đấu giá của Lê Thị để mời anh ta vẽ tranh. Đình Vân thích vẽ tranh, đó là điều không thể phủ nhận. Lê Niên Tây tin rằng, chỉ cần anh ta nhận lời, ít nhất trong 2 tháng tới, anh ta sẽ vùi đầu vào công việc. Có mục tiêu để theo đuổi, có thứ để bám víu, thì sẽ không còn nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Đây là biện pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Tại Đinh gia, trong phòng vẽ, ánh đèn rực rỡ soi chiếu những sắc màu rực rỡ vương vãi khắp nơi. Đinh Vân cầm bảng pha màu, cau mày thật chặt. Không đúng, màu sắc này không đúng, cái này cũng không đúng, mức độ bão hòa không đúng. Không đủ tươi sáng, không đủ mãnh liệt, không đủ rực rỡ. Không đúng, không đúng, toàn bộ đều không đúng. A, anh ta vung tay, bảng pha màu rơi xuống đất, loang lổ thêm một tầng hỗn độn đầy màu sắc. Nhìn bức tranh mới vẽ được vài nét, anh ta nghiến răng, ánh mắt tràn đầy bực bội. Không vẽ được, căn bản là không thể vẽ ra được. Linh cảm, đường nét, màu sắc, không có gì cả, anh ta chẳng có gì trong tay. Anh ta thậm chí không biết mình muốn vẽ cái gì. Anh ta chỉ muốn hoàn thành một bức tranh vĩ đại để chứng minh bản thân, để mọi người công nhận anh ta là một họa sĩ chân chính, chứ không phải kẻ dựa vào danh tiếng của ông nội mà có chỗ đứng trong giới hội họa. Nhưng càng muốn chứng minh, càng không thể sáng tác. Bây giờ, trong đầu anh ta hoàn toàn trống rỗng, ngay cả cách đặt bút xuống cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết rằng, nó không đúng, chỗ nào cũng không đúng. À, anh ta đột ngột giật mạnh bức tranh trên giá vẽ. Xoẹt, bức tranh bị xé toạc, chỉ còn một góc nhỏ chưa kịp rơi xuống. Đầu ngón tay vô tình sượt qua một cái đinh trên giá vẽ. Một giọt máu đỏ tươi rịn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sững sờ nhìn giọt máu, đôi mắt trống rỗng bỗng ánh lên tia sáng rực rỡ. Trong đầu, có một giọng nói cuồng nhiệt vang lên. Đây chính là màu sắc mà mình muốn. Anh ta kinh ngạc xen lẫn vui mừng, định xé nốt phần giấy còn lại. Nhưng đúng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh ta chậm rãi ghép 2 mảnh giấy bị rách lại, nhẹ nhàng vuốt phẳng, rồi cố định chúng lên giá vẽ. Tiếp theo, anh ta đặt lòng bàn tay lên vết rách, để máu từ ngón tay loang ra trên trang giấy. Anh ta chăm chú nhìn vệt máu ấy, ánh mắt tràn đầy si mê, kinh diễm và cuồng nhiệt. Tiếp tục, phải tiếp tục, ngoài cửa, chuông cửa vang lên từng hồi, nhưng anh ta không nghe thấy gì cả. Anh ta chỉ chăm chăm dùng từng giọt máu, cẩn thận vẽ lên bức tranh của mình. Cho đến khi máu không còn đủ, anh ta bóp đầu ngón tay, nhưng tốc độ chảy quá chậm. Anh ta cau mày, quay đầu tìm dụng cụ, cần phải cưa sâu hơn một chút. Dao dọc giấy của mình đâu rồi? Anh ta lục tung căn phòng, không tìm được dao dọc giấy, nhưng lại thấy màn hình điện thoại sáng lên liên tục. Tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến anh ta khựng lại. Anh ta nhướng mày, suy nghĩ một giây. Người gọi đến là bạn tốt nhất của anh ta. Thế rồi, anh ta thở dài, dàn lại cơn hưng phấn trong đầu, ấn nút nhận cuộc gọi. Tây Tây, bên kia, Lê Niên Tây thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cô đã phá cửa xông vào. Tôi đang ở cửa nhà cậu, có chuyện cần tìm cậu, mau ra mở cửa đi. Được, tôi ra ngay. 10 phút sau, Đinh Vân ngồi đối diện Lê Dịch Nam, vẻ mặt kinh ngạc đến mức ngây người. Phòng đấu giá của Lê Thị, mời tôi vẽ tranh ư, cách chương.